Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 73, cấp bậc kia. Ta là, đang muốn giải trừ đối lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì clan bị Amon vấn đề này khiến cho ngơ. Ngác một chút, hắn khống chế lại chính mình, không có nhường chân mày hơi nhíu lại, không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi không phải Amon bản thể. Đứng ở sườn đồi, rìa Amon đi về phía trước một bước, mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi tựa hồ nhận biết bản thể của ta, hoặc là mặt khác phân thân. Mặc dù đối diện Amon không có động thủ, có thể hắn tiến lên một bước này vẫn như cũ cho Glenn mang đến khó nói lên lời áp lực. Thật vất vả mới không có ứng kích lui lại, bộc lộ ra tự thân nhút nhát. Hắn ừ một tiếng, âm u đắt lại nói, cho nên ta rất kỳ quái ngươi vậy mà không biết ta. Ngươi hết sức nổi danh sao? Theo hư vô trong bóng tối bò ra tới cái này, Amon cười trêu đùa một câu, sau đó đưa tay chỉnh ngay ngắn hạ mắt phải mang theo thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Động tác này tại hoàn thành sau đọng lại nhiều giây mới kết thúc. Amon phảng phất tại suy nghĩ nói nhỏ, phụ cận không có khác ta, là thật không có, vẫn là đã hoàn toàn tách ra liên hệ. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn dẫn đến cái này Amon độc lập đi ra? Không được, không thể tin tưởng gia hỏa này biểu hiện ra bất cứ chuyện gì. Hắn có thể là đỉnh cấp lừa gạt sư. Lên đầu tiên là trong lòng hơi động, chợt nhẫn nhịp lại tương ứng ý nghĩ. Ngược lại hỏi, ngươi vì sao lại theo lòng đất leo ra? Cái kia Amon biểu lộ khôi phục như người bình thường, ha ha cười nói, ngươi đoán, mặc kệ là bản thể vẫn là phân thân, tính cách ác liệt điểm này đều là không đổi. Lên oán thầm một câu, thử thăm dò hồi đáp, ngươi tại thăm dò lòng đất bí mật. Amon nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Hắn chợt nửa xoay thân thể lại, chỉ sườn đồi phía trước hào quang vô phương chiếu sáng, hắc thầm nghĩ, phụ thân ta liền là giống ta vừa rồi như thế, từ nơi này bò ra tới. A đúng, nó có cái tên, ngươi hẳn nghe nói qua, hỗn độn hải. Hỗn độn hải, chín đại nguyên chất một trong hỗn độn hải. Nó quả nhiên giấu ở sâu dưới lòng đất. Thanh đồng chi môn sau ô nhiễm thật chính là nó mang tới. Ta trước đó bù đắp phương diện này thần bí học tri thức, cũng là dựa vào cùng Amon nói chuyện phiếm. Viễn cổ Thái Dương thần vốn là cái này sở nghiên cứu thành viên. Sau đó tại đổ sụp bên trong tiến vào sâu trong lòng đất, hỗn độn hải bên trong. Mãi đến kỷ đệ nhị mới thức tỉnh, bò lên đi ra, bởi vì hắn lúc ấy chỉ là người bình thường. Căn cứ danh sách càng cao, tới gần lòng đất càng nguy hiểm quy luật, ngược lại không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Lên suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nhớ lại một kiện lại một việc, làm ra một cái lại một cái suy đoán. 2-3 giây sau, hắn phối hợp với nói ra, cho nên người mạo hiểm nhảy vào tìm kiếm chôn giấu lịch sử cùng thế giới chân tướng. Đại khái là như thế này. Cái kia Amon nhéo nhéo đơn mảnh kính mắt trên dưới rìa, ngữ khí mang theo tự diễu nói, nhưng ta không phải là tự nguyện. A, lên dùng đơn giản phát âm biểu đạt nghi vấn của mình. Amon cười cười nói, mỗi một cái ta đều biết sâu trong lòng đất rất nguy hiểm, đều không nghĩ chính mình xuống. Chúng ta thử rất nhiều quanh co biện pháp, bao quát chế tạo bí ngẫu thay thế mình, nhưng đều không có thể thành công, vô phương thu hoạch phản hồi. Sau cùng, tại bản thể chủ trì dưới, chúng ta tiến hành công chính bỏ phiếu. Rất không may, ta được tuyển chọn. Amon đến bây giờ còn không có triệt để điên mất cũng tính là một kỳ tích. Không hổ là ác tác kịch chi thần. Bên trong làm quyết định đều muốn dùng như thế chơi ác phương thức. Lên khắc chế chửi bậy xung động nói, sau đó ngươi liền chính mình nhảy xuống. cũng không thể chờ lấy bị hắn nhóm ném xuống đi. Cái kia Amon bày dưới tay nói. Nói đến đây, hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Thấp giọng lẩm bẩm, hỗn độn hải, để cho ta cùng bản thể, cùng chung quanh phân thân liên hệ tách ra rồi. Ta độc lập rồi, độc lập, ta trước đó tại thành thật phòng khách thanh đồng chi môn trước. Cũng cảm giác mỗi một tế bào, mỗi một đầu, linh chi trùng, đều đang sinh ra mới ý thức. Sinh ra có khác với bản thể bản thân. Amon phân thân trực tiếp tiến nhập hỗn độn hải. Có tương tự dị biến rất bình thường. Một cái độc lập Amon phân thân hẳn là có thể hữu hiệu gài bẫy Amon bản thể. Không, không thể tin tưởng. Plain mới từ kinh nghiệm bản thân sơ bộ xác nhận trước mặt Amon lời nói. Lại đột nhiên khuyên bảo chính mình tuyệt không thể tin tưởng, lừa gạt chi thần. Hắn cười cười nói, ta hoài nghi ngươi tại lừa gạt ta. Amon nâng đỡ thủy tinh mài thành đơn mảnh con mắt. Trên dưới đánh giá lên mấy giây nói, ngươi có tin hay không đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta coi như muốn tìm đối tượng hợp tác, cũng sẽ không là ngươi nhỏ yếu như vậy ra hỏa. Tám đại thiên sứ chi vương niên đại, ngươi cùng Hồng thiên sứ Medici có phải hay không rất thân cận. Lên ngược lại hạ quyết tâm không tin trước mắt Amon đã độc lập chuyện này. Thử nghiệm hỏi, người tại hỗn độn hải bên trong phát hiện cái gì? Rất nhiều, ngươi đoán xem có nào. Cái kia Amon lộ ra nụ cười nói, không phát hiện chút gì. Lên cố ý nói như vậy. Amon lắc đầu, mặt khác ta nên cũng nghĩ như vậy, mà lại bởi vì ta thật lâu chưa hề đi ra. Không có trả lời, hợp lý cho là ta đã bị hỗn độn hải ăn mòn tiêu hóa. Không đợi Plain đáp lại, này Amon tự mình nói ra, hỗn độn hải phi thường lớn, cơ hồ lấp kín địa tâm, che mất cao hơn một tầng. Nó cũng là một cái duy nhất chân thực cùng hư ảo đều xem trọng. Tại thế giới hiện thực có trực tiếp cửa vào, nguyên chất. Hắn không phải là hắn hoàn toàn hư ảo, giấu ở không biết địa phương nào, liền là tuyệt đối chân thực, cùng hiện thực cùng tồn tại. Ta ở bên trong phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, hẳn là ở nơi đó thai nghén sinh ra. Nhưng sau này bị một ít lực lượng dẫn dắt, tại chưa xong chỉnh trước liền rời đi lòng đất. Phụ thân của ta tối sơ có lẽ có xem qua khối kia khinh nhờn phiến đá, cho nên mới sẽ tại ngã xuống lúc nhường tự thân lưu lại ngưng tụ thành khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Cái này là hai khối khinh nhờn phiến đá riêng phần mình lai lịch. Khó trách viễn cổ Thái Dương thần tại kỳ đệ nhị màn cuối cường thế như vậy. Lên mơ hồ trong đó phảng phất hiểu rõ một ít chuyện. Vô ý thức hỏi, hai khối khinh nhờn phiến đá có cái gì khác biệt? Amon điều chỉnh ngâm nước tinh đơn mảnh kính mắt vị trí nói. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, sửa lại chút danh sách tên. Nhiều một bộ phận nội dung. Những nội dung kia ẩn chứa siêu việt danh sách bí mật. Siêu việt danh sách, lên con người hơi có trợn to. Chỉ cảm thấy chính mình trải qua thời gian dài một cái suy đoán sơ bộ được chứng minh. Trở thành tạo vật chủ. Amon cười cười nói, không sai biệt lắm, nhưng dạng này miêu tả không đủ chuẩn xác. Ta thích xưng hô cấp bậc kia làm danh sách phía trên. Cũng có bộ phận chân thần dùng cách thức khác mệnh danh nó. Có gọi nó ngày cũ, có xưng nó ngoại thần, có dùng tinh không tới chỉ đời. Tinh không, Flynn vừa nghe đến cái danh từ này, linh tính trực giác liền bắt đầu điên cuồng báo nguy trước. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Hắc Dạ giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana từng nói với hắn. Không đến thiên sứ cấp độ, không muốn cố gắng đi tìm hiểu tinh không, bằng không chỉ là hiểu rõ bản thân liền sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Không do dự, trốn ở đệ nhất kỷ trước đó lịch sử lỗ hổng bên trong plane từ bỏ đối hình chiếu duy trì. Tại tầng tầng lớp lớp ngày cũ đô thị bên trên đứng lên. nghịch đi bốn bước, cơ hồ là đồng thời, thần khí chi địa không trung không ngừng xẹt qua cuồng bạo tia chớp lắng lại. Cái kia bóng tối vô cùng vô tận cũng đã biến mất. Một vòng to lớn mặt trăng đỏ chiếm cứ 1/2 cái bầu trời. Mặt trăng đỏ mặt ngoài ánh sáng phun ra nuốt vào co duỗi lấy. Phảng phất sống lại, cái thế giới này bên ngoài, lượn quanh vận chuyển trên mặt trăng, chảy xuôi theo một mảnh xích hồng biển cả, nó che mất hết thảy. Phảng phất tại bao dung tiêu hóa lấy này to lớn tự nhiên vệ tinh. Làm lên hiểu rõ đến, ngày cũ, ngoại thần, tinh không, tình báo lúc, này mảnh hải dương màu đỏ ngòm sôi trào. Chúng nó nhanh chóng hướng ở giữa ngưng tụ, không ngừng đắp lên, sau cùng tạo thành một cái toàn thân huyết hồng. Không cách nào thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng hư ảnh. Này hư ảnh so mặt trăng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Dài vô số con mắt, nó nhìn xuống màu lam hành tinh, đưa ánh mắt về phía bởi vì hiểu rõ thành lập được liên hệ lên bản thể. Mà theo xích hồng biển cả thối lui, mặt trăng mặt ngoài lộ ra rất nhiều cái hố. Từ dưới đất nhìn lại, mặt trăng không nữa phi hồng, trong sáng thanh lãnh, ức phần năm chưa biến. Càng xa trong vũ trụ, hạt tinh, quýt tinh, xích tinh, đom đóm, lam tinh đồng thời lấp lánh, phảng phất nháy mắt, sương mù lịch sử bên trong, lên bên ngoài thân toát ra cái này đến cái khác bong bóng. Mỗi một cái bong bóng bên trong đều có một đầu biến dị, linh chi trùng. Chúng nó phân biệt chịu lấy Chu Minh Thụy, Flynn, Moretti, Fogelman, Sparrow cùng Don, Dante gương mặt, cố gắng mong muốn chui ra. Lên suy nghĩ nhanh chóng trở nên hỗn loạn, toàn bộ linh thể phảng phất tại bị vô hình chi nhận chia cắt. Nhưng hắn vẫn là cố nén niệm xong một câu cuối cùng chú văn. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, vô thanh vô tức ở giữa. Lên linh thể xuyên qua khói xám, tiến nhập nguyên bảo. Cả vùng không gian lực lượng tự động sôi trào, mãnh liệt đưa hắn bao bọc, tan rã lấy từng sợi khói đen, từng đạo hồng quang, từng cái bong bóng, cắt đứt vô hình liên hệ. Gần 10 giây về sau, dãy rùa cuồn cuộn lên cuối cùng khôi phục tỉnh táo, vịn ghế lưng cao đứng lên, Chernobyl bên trong, đứng thẳng ở sườn đồi. Dìa Amon đẩy một cái mắt phải mang theo thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Thấp giọng lẩm bẩm, phản ứng rất nhanh nha. Nếu lạc lên chậm nữa một giây, hãm sâu loại kia hỗn loạn trạng thái. Chưa kịp giải trừ đối lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì. Cái kia Amon liền có thể lừa gạt hình chiếu cùng bản thể ở giữa liên hệ. Trực tiếp xuất hiện tại đối ứng lịch sử mảnh vỡ bên trong. Khói xám phía trên, lên ngồi xuống, vuốt vuốt trán, cái kia Amon quả nhiên đang nói láo. Hắn hẳn là lưu thủ Chernobyl phân thân, xem xét biết đến ta tiến đến về sau. Bởi vì không có cách nào vòng qua lịch sử hình chiếu trực tiếp đối phó bản thể. Lại chưa chắc có danh sách hai thực lực của thiên sứ. Cho nên trốn đến, sườn đồi, đến, hỗn độn hải, ở giữa một nơi nào đó. Giả vờ là vừa vặn bò ra tới, cùng bản thể độc lập phân thân, dùng cái này tiến hành lừa gạt. Hắn mặt ngoài cố gắng để cho ta tin tưởng phân thân là độc lập, có thể hợp tác, để cho ta đem lực chú ý đặt ở phương diện này. Trên thực tế lại đem nguy hiểm chất chứa tại trong lời nói. Cùng lừa gạt chi thần, dù cho chỉ là như người bình thường đối thoại, cũng sẽ bị lừa gạt a. Bất quá, hắn vì đi đến mục đích, cũng cấp ra đầy đủ phân lượng che giấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN